thuốc ngọt, chương 11, môi rất mềm, góc truyện audio.com, edit, thỏ beta, Grace, Lương Văn, theo đuổi sở chú một cách vô cùng táo bạo, tình yêu cảm động đến trời đất còn được nhiều người ủng hộ đã khơi dậy ý thức về nguy cơ của một số người. Ví dụ như Hạ Nhược Tinh, mấy ngày gần đây cô ta luôn chạy tới tìm sở chú để hỏi vài vấn đề. Cho dù sở chú không để ý thế nào thì cô ta cũng không bỏ cuộc, trước sau vẫn luôn giữ gương mặt tươi cười mà nói chuyện. Dường như cũng học theo dáng vẻ cứng đầu lì lợm đeo bám của Lương Dược. Tuy rằng sở chú cũng không có để ý nhiều đến cô ta. Có khi Lương Dược ngồi yên bên cạnh, nhàn rỗi chống cằm nhìn Hạ Nhược Tinh tự hỏi tự trả lời, cảm thấy cô ta có chút đáng thương. Tiếp tục thêm người bị ép đến điên rồi. Mỗi người đều có quyền tự do theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, đây là điều bình thường. Nhưng mà khi nghe được Hạ Nhược Tinh hỏi vấn đề ngu ngốc xin. 30, tính làm sao, Lương Dược triệt để không nói nổi nữa. Mẹ ơi, loại vấn đề này ngay cả học cha như cô cũng biết được, Hạ Nhược Tinh xếp hạng 14 thế mà không biết hả? Cô vô cùng có lý mà hoài nghi cô ta gian lận trong thi cử. Lương Dược không xen vào việc của bọn họ, dù sao cũng không liên quan đến cô. Nhưng có lẽ do Hạ Nhược Tinh nhìn thấy cô tính tình tốt càng không biết thu liễm lại, chọc giận Lương Dược một trận. Sau khi tiết thứ hai kết thúc, Lương Dược và Tô Thiền học xong thể dục trở về lớp. Vừa đi vào phòng học thì nhìn thấy Hạ Nhược Tinh đang ngồi ở chỗ của cô, soi gương chải đầu rồi cùng bạn thân bên cạnh nói chuyện. Tô Thiền cũng thấy được bèn. Xùy, một tiếng, chưa kịp phản ứng lại đã thấy Lương Dược đi qua bên đó. À, Lương Văn, cậu đến đúng lúc lắm. Hạ Nhược Tinh nhìn Lương Văn đi qua đây, khóe mắt cong lên cười cười. Tiết cuối âm nhạc cậu có thể đổi chỗ ngồi với tôi không? Chúng ta cách nhau gần như vậy, giáo viên sẽ không phát hiện đâu, cảm ơn nhiều nhé. Nhìn qua cứ tưởng là đang hỏi ý Lương Dược, nhưng lời nói hoàn toàn mang theo ý định ép Lương Dược đồng ý, đó là chưa nói tới việc cô ta ngồi yên trên ghế như bị dán keo, không có chút gì gọi là muốn đứng lên. Lương Dược thản nhiên nhìn cô ta, chỉ nói hai chữ. Đứng lên, không phải chỉ đổi chỗ ngồi thôi sao, cậu đừng có nhỏ mọn như thế chứ. Hạ Nhược Tinh xoắn tóc bĩu môi. Hơn nữa chỗ ngồi này vốn không phải của cậu mà. Nếu không phải do cậu không biết xấu hổ, làm sao sở chú có thể để cậu ngồi ở bên cạnh được. Lời nói của cô ta hoàn toàn không khách khí chút nào, âm lượng vô cùng lớn, lập tức vô số sự chú ý đổ dồn sang đây, vẻ mặt mỗi người khác nhau nhìn bọn họ. Tô Thiền hơi sợ kéo kéo ống tay áo của cô nhỏ giọng nói. Văn Văn, hay là cậu kệ đi, chỉ là một chỗ ngồi thôi mà, cậu ta muốn ngồi thì để cho cậu ta ngồi đi. Tô Thiền nói vậy là có ý tốt, Hạ Nhược Tinh không phải là người dễ trêu chọc, tính cách vô cùng kiêu ngạo. Sau lưng còn có một đám chị em bao bọc, nghe bảo còn nhận ai đó làm đại ca, trong trường nhiều nữ sinh rất sợ cô ta. Lương Dược làm như không nghe thấy, rũ mắt nhìn Hạ Nhược Tinh, giọng nói vừa nhẹ vừa chậm. Cậu nghe không hiểu tiếng người, tôi bảo đứng lên, còn không thì tôi không khách khí. Tôi không đứng, cậu có thể làm gì tôi sao? Hạ Nhược Tinh nở nụ cười lạnh, cho rằng cô dựa vào gia thế mà ra vẻ, toàn trường ai chẳng nói tính tình Lương Văn yếu đuối dễ bắt nạt chứ. Lương Dược gật gật đầu tiến một bước đến cô ta. À, nếu như cậu đã nói như vậy, góc truyện audio.com, sở chú quay về rồi, không biết là ai, nhưng giọng nói rất vang dội hô to như muốn thông báo. Bước chân Lương Dược dừng lại, ngẩng đầu nhìn sang, .. Sở chú đứng ở cửa lớp học nhìn chỗ ngồi bên cạnh đang thu hút một đám người, khẽ nhíu mày. Ánh mắt tạm dừng ở gương mặt Lương Dược một chút, ủa, sao Hạ Nhược Tinh lại ngồi chỗ của nữ thần thế? Triệu Ước Hào đứng sau hỏi, đúng là không biết xấu hổ, sở chú đút tay trong túi quần bước qua, Lương Dược thấy anh bước lại ngày càng gần, tóc đen rũ xuống, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, biểu cảm lạnh nhạt như thường ngày, không thể hiện cảm xúc. Một trận gió thổi qua, anh đứng yên quay lưng về phía cô. Thân hình thiếu niên cao gầy to lớn, đứng phía trước cô, hương vị sạch sẽ mát lạnh phả ra, xộc vào mũi cô. Cô thong thả chớp chớp mắt nhìn bóng dáng gầy của người nọ cao hơn cô nửa cái đầu của người yêu em gái. Không hiểu sao tự nhiên sinh ra một cảm giác an toàn. Sở chú, Hạ Nhược Tinh vừa thấy anh tới lập tức bày ra dáng vẻ oan ức, đang định nói tiếp để anh có thể bênh vực mình thì bị lời nói lạnh lùng của anh ngắt ngang. Đi ra, Hạ Nhược Tinh há to miệng, không dám tin được mà nhìn anh. Nhanh lên, sự chịu đựng của sở chú đối với cô ta đã sớm tụt xuống số không, anh lạnh lùng nhìn cô ta, đôi mắt đen nhánh không có chút tình cảm. Đừng để tôi nói đến lần thứ hai. Hạ Nhược Tinh nghẹn đến đỏ cả mặt, chỉ cảm thấy trong đời cô ta chưa việc gì xấu hổ hơn việc này. Cảm nhận được xung quanh như có như không đang có ánh mắt chăm chú nhìn lên người mình, ẩn giấu trong đó bao nhiêu là ý chế nhạo. Cô ta khịt khịt mũi, cắn môi nhanh nhẹn đứng dậy. Nhưng mà Hạ Nhược Tinh không có trở lại chỗ ngồi của mình mà chạy ra khỏi lớp học. Sự việc cứ như vậy mà kết thúc, Sở Trú vào lớp sau, Lương Dược cứ như thế mà đứng sau anh dõi theo kịch vui. Cô thừa nhận mình vô cùng vui sướng khi có người khác gặp họa, đuổi người lâu như thế cũng chưa chịu rời đi, sao chỉ nhờ một câu của anh mà đã thành công rồi. Cô lén lút nở nụ cười, Sở Trú đột nhiên xoay người lại, đôi mắt đen láy nhìn cô. Không đi vào, hả? Lương Dược ngẩn người, Sở Trú bình tĩnh hỏi. Chẳng lẽ cậu muốn bò lên bàn mà vào nữa à? Vào, đương nhiên vào chứ. Lương Dược nghe hiểu được ý tứ của anh, dường như sợ anh sẽ đổi ý, cô lập tức đi vào, ngồi xuống. Hôm nay gió gì thổi nhỉ? Anh như vậy mà muốn ngồi cùng cô à? Sở Trú không thể hiện ra cảm xúc nào khác thường, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, thấy cô ngồi xong thì cũng thong thả ngồi xuống, lấy từ trong ngăn bàn ra quyển sách. Âm nhạc, đúng rồi, cứ đến tiết âm nhạc là anh sẽ biến thành một học sinh nghe giảng chăm chỉ mà. Lương Dược không biết nên xả giận chỗ nào. Vẻ mặt Triệu Ước Hào và Tào Bắc phía sau càng thêm độc lạ mà nhìn chằm chằm vào Sở Trú, dường như hôm nay mới thấu hiểu được hết con người anh. Triệu Ước Hào nghiêm túc hỏi Tào Bắc, có phải tôi mới thấy người anh song sinh của cậu ta xuất hiện không? Không cho Tào Bắc trả lời, mặt cậu ta bỗng nhiên sụ xuống, bắt chước giọng nói lạnh lùng ban nãy của Sở Trú. Hạ Nhược Tinh, cậu đi ra, đừng để tôi nói đến lần thứ hai. Kế tiếp lại vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ. Văn Văn, sao cậu không đi vào? Chẳng lẽ muốn bò lên bàn nữa à? Không được, tôi không nỡ đâu. Ha ha ha ha ha, mẹ nó, cậu tuyệt thật nha. Tào Bắc cười ngả nghiêng trên bàn. Sở Trú lạnh mặt không chút lưu tình mà cầm quyển sách đập vào mặt hai tên ngồi đằng sau. Má, góc chuyện audio.com. Chấm, Triệu Ước Hào che mũi, la oai oái. Lương Dược không nhịn nổi cười, thật là một đám người dở hơi. Cô lắc đầu, trải qua sự việc vừa nãy thì bụng cũng hơi đói, lúc này cô mới nhớ rằng mình còn chưa ăn sáng. Lương Dược từ trong ngăn bàn lấy ra hai hộp bánh kem. Hôm nay dậy trễ, chỉ lo tranh thủ lên lớp nên khi mua bánh kem cũng chưa có thời gian ăn. Theo như thường ngày, cô đưa hộp bánh kem màu hồng phấn cho Sở Trú, nghiêm túc nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ tràn ngập tình yêu. Tuy là tôi dậy trễ nhưng đây là bữa sáng tình yêu mà tôi cẩn thận làm cho cậu đấy. Cho dù có bị cậu ném đi ngay lập tức thì tôi cũng không quan tâm, tôi vẫn sẽ luôn luôn đưa cho đến khi nào cậu chịu nhận mới thôi. Giống như là tình cảm tôi dành cho cậu sẽ không bao giờ nguội lạnh vậy. Sở Trú hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn cô nở nụ cười chân thành mà không nói gì. Dường như Lương Dược tập mãi thành thói quen, đặt hộp bánh kem trên bàn của anh. Mặc kệ anh ném hay không, cô bình tĩnh mở phần bánh của mình ra. Hôm nay bánh cô mua là bánh sô-cô-la. Bánh kem vị sô-cô-la và bơ, vừa nhìn thấy là biết vô cùng ngon. Cô cong mắt cầm đĩa bắt đầu ăn. Sở Trú nhìn cô ăn vô cùng vui vẻ thì hơi nhướng mày. Dù sao cũng chỉ là một khối bánh kem, có cần bày ra vẻ mặt đầy hưởng thụ vậy không? À chú, cậu không ăn thì cho tôi đi. Triệu Ước Hào nhìn rất thèm, nuốt nuốt nước miếng, duỗi tay cố gắng lấy được hộp bánh kem trên bàn. Dù sao cậu cũng muốn ném đi, vừa hay tôi đang đói bụng. Tay cậu ta còn chưa kịp chạm đến đã bị Sở Trú hất ra. Cút, đừng keo kiệt như thế chứ. Triệu Ước Hào nói, thấy ngón tay thon dài của anh mở miếng lụa của hộp bánh ra, hoảng sợ đến độ nói lắp. Chẳng lẽ cậu muốn ăn hả? Tào Bác cũng kinh ngạc mà ngẩng đầu. Vẻ mặt vui vẻ của Lương Dược đang ngồi ăn bên cạnh cũng cứng đờ, đột nhiên xoay đầu. Cậu muốn ăn, phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Sở Trú nhướng nhướng mắt nghiêng đầu nhìn cô. Không muốn cho tôi, không phải, ý tôi là, hộp bánh của cậu để lâu chắc hư rồi. Trong mắt Lương Dược đảo quanh, biểu cảm mất tự nhiên, duỗi tay muốn cướp hộp bánh lại. Ngày mai tôi mang hộp bánh mới cho cậu nha. Cô càng phản ứng như vậy càng khiến anh nghi ngờ. Sở Trú híp mắt cầm hộp nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi tầm với của Lương Dược. Khỏi cần, tôi muốn ăn cái này. Anh cầm hộp phát hiện có điều không đúng. Khối lượng hộp vô cùng nhẹ, có cảm giác hơi rỗng, bên trong không giống như có bánh kem. Sở Trú lộ ra vẻ mặt nghi hoặc hiếm thấy, chậm rãi mở hộp bánh ra. Hiện ra trong tầm mắt không phải là một miếng bánh kem ngon lành như mong đợi, mà là một quả trứng gà tròn vo, lẻ loi ngâm trong nước trà. Bên trong có cái gì đấy? Triệu Ước Hào và Tào Bác thấy vẻ mặt anh kỳ lạ, đưa đầu nhìn sang thì há hốc miệng. Sao lại là trứng? Lương Dược chột dạ mà quay mặt đi. Sở Trú mặt không cảm xúc ngẩng đầu nhìn cô. Đây là tình yêu cậu đối với tôi à? Lương Dược ho một tiếng. Tôi thích cậu mà, nhưng ấy, nhà tôi rất nghèo, tiền bạc có hơi túng thiếu. Mẹ nói, tôi làm sao biết cậu sẽ ăn chứ hả? Theo như kịch bản, không phải là cậu sẽ ngay lập tức ném đi sao? Nghèo, ánh mắt Sở Trú nhìn chiếc bánh kem được trang trí tinh xảo đặt trên bàn mà rơi vào trầm mặc. Luông Dược chưa bao giờ sẽ bạc đãi chính mình ở khoảng ăn uống, bữa sáng mỗi ngày của cô đều ăn loại bánh vừa hiếm vừa lạ, còn không trùng nhau, có khi là mousse. Một có khi là pastry. Hai, mỗi ngày một kiểu cách. Góc chuyện audio.com. Hôm nay cô ăn bánh sô-cô-la, bên trên được trang trí một miếng dâu tây tê mát. Sở chú nhìn sang quả trứng của mình, không chỉ xấu xí mà còn nứt nẻ vài chỗ. Bánh kem của cô được tầng tầng lớp bơ bao phủ trông vô cùng ngon miệng. Quả trứng khó khăn nhúc nhích vài cái bên trong, một ít nước còn trào ra ngoài. Cô còn mua thêm một ly sữa đậu nành ăn cùng, còn anh chỉ lủi thủi ăn quả trứng luộc. Một quả trứng, việc này, Lương Dược nhìn gương mặt đang dần dần đen đi của Sở chú, rất cẩn thận hỏi. Hay là cậu ăn phần của tôi nha? Triệu Ước Hào và Tào Bắc liếc nhau, rất thức thời không mở miệng. Từ trước đến giờ, Sở chú ghét nhất người nào lừa dối anh việc gì cũng có thể chịu được, riêng việc này là tuyệt đối không thể. Lương Dược đã phạm vào điều tối kỵ của anh, ngay khi bọn họ cho rằng cô đã ăn uống xong rồi, thì đột nhiên thấy tay Sở chú với vào trong hộp cầm quả trứng kia lên. Sau đó, chuẩn xác mà lột vỏ. Ba người ở đó, chẳng lẽ anh thật sự muốn ăn? Cậu không cần ép buộc bản thân ăn đâu. Lương Dược cũng bị dọa sợ cho rằng anh bị gió thổi nóng đầu. Sở chú không để ý đến cô, mặt không cảm xúc lột sạch sẽ vỏ trứng, nhìn cô ra lệnh. Mở miệng, hà, Lương Dược theo bản năng làm theo. Sở chú trực tiếp nhét toàn bộ quả trứng trơn bóng vào miệng cô. Lương Dược bị nghẹn, khụ, Triệu Ước Hào bị hành động vừa rồi của anh dọa sợ. Cậu làm gì thế? Sở chú cầm khăn giấy lau tay, mặt mày lạnh nhạt. Vớt rác, khi vừa nhét trứng vào miệng cô, ngón tay vô tình chạm trúng môi, mềm mại vô cùng. Anh hơi không nhịn được mà cầm khăn giấy lau đi lau lại nhiều lần. Vớt rác, thế mà là vớt rác à, có rác nào phải lột bỏ quần áo trước khi nhảy vào thùng trước đâu. Tào Bác và Triệu Ước Hào liếc nhau, xem thế là đủ rồi, cứ có cảm giác Sở chú không thích hợp. Rất không bình thường, nếu như trước đây có người lừa gạt anh như vậy, anh không nhét người nọ vào thùng rác đã là tốt lắm rồi. Không chỉ riêng bọn họ cảm giác được mà Lương Dược cũng như vậy. Nhớ đến mấy ngày nay anh không bình thường, cô chậm rãi nuốt trứng xuống, như có suy nghĩ mà nhìn chằm chằm vào anh. Sở chú cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của cô tiếp tục phớt lờ như thường lệ. Nhưng lần này Lương Dược bám vô cùng dai, từ tiết âm nhạc nhìn chằm chằm đến tiết tiếng Anh. Cô không nói lời nào mà cứ như vậy nhìn chằm chằm. Rốt cuộc Sở chú không nhịn được nữa quay đầu, gằn từng chữ một. Cậu lại phát điên cái gì nữa? Tôi biết ngay cậu sẽ để ý đến tôi mà. Lương Dược chớp chớp đôi mắt xinh đẹp sáng ngời nhìn anh. Này, có phải cậu thích tôi rồi không? Lương Dược có căn bệnh tự luyến, chỉ cần con trai liếc nhìn cô hơi nhiều thì lập tức nhận định người đó thích mình. Huống chi Sở chú còn là mục tiêu nhiệm vụ của cô đương nhiên phải luôn luôn chú ý đến tiến độ của nhiệm vụ mình chứ. Mấy ngày nay Sở chú làm đủ loại hành vi khác thường, đầy đủ chứng minh là anh đã bắt đầu để ý đến cô rồi. Anh còn bảo vệ cô, mà ngay một tiếng trước anh còn giúp cô trả thù nữa. Anh chắc chắn là thích cô rồi mà. Lương Dược nhìn gương mặt trắng nõn của cậu thiếu niên, nhẹ nhàng kéo cong khóe miệng, thân thể được nước lấn tới dựa lên người cậu, ái muội nói bên tai anh. Đừng xấu hổ, cậu thừa nhận đi, tôi sẽ không cười cậu đâu. Hẹn hò với tôi nhất định sẽ làm cậu hạnh phúc mà, cách chương.